Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 7 của bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị có một buổi ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình, bên người thân, bên bạn bè. Và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là thú vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 8 và tối ngày mai. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Hai người họ cùng thích một người và bây giờ cùng tiếp nhận thông tin người đó tỏ tình với người khác. Hà Anh đau khổ khóc lóc và tuyệt vọng. Hà Dương xem ra chẳng làm sao cả. Thực sự không phải thế, bởi vì tâm trí của cô giờ phút này còn có một việc quan trọng hơn, đó là an ủi cô em gái bé nhỏ. Thì đợi xem đứa kia trả lời phong đã, nhớ nó từ chối muội vẫn còn cơ hội. Hạ Anh liền bĩu môi. Làm gì có cái chuyện đấy, có con mèo nào thấy mỡ trước mặt mà không húp chứ. Hà Dương cố gắng nói chuyện vẫn vui, hỏi han tình hình phim ảnh hát hò, giúp cho Hạ Anh nguôi ngoai. Nhưng quả thật anh Phong vẫn là thứ nó quan tâm nhất lúc này. Nó kéo chăn hơi chúi xuống dưới, ôm lấy cô rồi thủ thỉ. Tỷ có nhớ lần đầu tiên gặp anh Phong là lúc nào không? Một mảnh ký ức tuổi thơ ùa về, cô trả lời thành thật. Thì vào lớp 5 tuổi thì gặp con gì, khi đó ta đã rất ghét hắn, chỉ vì chúng tiếng rất ái tình với hắn mà muội đòi ba xin lên lớp mẫu giáo 5 tuổi. Hồi đó ta thích học lớp 4 tuổi hơn. Trời ơi, xin lỗi rồi mà, hồi đó muội nhìn lén anh ấy, đã thích anh ấy rồi, mà có chuyện này chưa bao giờ kể với tỷ. Lần đầu tiên bọn muội giáp mặt, anh ấy đã hỏi muội một câu. Câu gì? Anh ấy hỏi là bạn có nhớ tớ không? Tớ là người cho bạn kẹo mút dâu tây đi mà. Mà muội nghĩ mãi chẳng nhớ ra. Nhưng mà muội rất vui. Có thể hồi đó muội bé không nhớ được, nhưng anh ấy lại nhớ được đó. Từ đó muội cứ nghĩ anh ấy thích muội cơ chứ. Hà Nguyệt Dương giật cả mình. Kẹo mút dâu tây? Không phải chứ. Chắc là trùng hợp mà thôi. Sao có chuyện cô thích cậu bé kẹo mút dâu tây như vậy mà gặp Phong cô lại không biết gì? Đang tâm sự, Hà Anh tức tối ngồi dậy. Tỷ ơi, không được rồi, muội điên lắm, muội phải lên group của trường xem, biết đâu có manh mối. Hà Nguyệt Anh với điện thoại, không ngoài dự đoán, chuyện tỏ tình lãng mạn của Vũ Phong ngày hôm nay đã trở thành một topic hot. Cô chăm chú đọc từng nhận xét. Bọn nó đã tìm ra cả trường có 7 con tên Nguyệt mà sao lắm thế không biết. Hà Anh đang định vào Facebook của từng đứa một thì có điện thoại của quản lý. Hà Dương ngồi bất thần một lát, Hà Anh bê chăn gối về phòng, nói là có việc, đêm nay không ngủ phòng cô nữa. Muội muội đi rồi, Hà Dương lúc này mới dám thở. Từng dòng trên group thực sự khiến cô hoảng loạn. Rất nhiều bạn trích lại lời nói ngọt ngào, kèm theo cả một sự ngưỡng mộ. This song I sing for my moon, she is so stupid, but I still want to say, Nguyệt, you are the love of my life. Và cô nhớ lại, hôm nay cậu đã dặn cô phải xem tiết mục đó. Nguyệt có phải là hoang đường, thực sự là vô lý hết sức. Biết Phong có thể là mối tình đầu của mình, cô đã không dám tin, chuyện này càng không dám tiếp nhận. Nếu là như thế, Hà Anh phải làm sao? Cô lại khuyên mình không nên nghĩ bậy, biết đâu chỉ là tự mình suy diễn. Mà nếu đáp án không phải như vậy, hiện tại Hà Dương không tìm ra lời giải thích nào phù hợp hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Nguyệt Dương quyết định gọi điện cho lớp trưởng, lấy hết sức can đảm nói một mạch. Vũ Phong, tôi đã biết cậu tỏ tình với tôi, nhưng tôi không thích cậu. Chúng ta không thể đâu. Để tránh cậu khó xử, mai tôi sẽ xin đổi chỗ. Chúc cậu tìm được người khác thích hợp hơn và sống hạnh phúc. Người đầu dây bên kia một phút đắng lòng, nhưng vẫn cố phải cười vang. Hà Nguyệt Dương, không những cậu đầu óc bá đậu mà còn có trí tưởng bờ đó. Ai tỏ tình với con ngu nhà cậu chứ? Thế những gì trên group nói chẳng phải là... Phong Tình bơ. Phải, cậu động não tí đi. Nếu mà tỏ tình với cậu tôi sẽ phải nói: Dương, you are the love of my life chứ. Nhưng mà mọi khi cậu gọi tôi là Nguyệt mà. Dương chần chừ, Phong liền nói: Ờ thì cũng chỉ là một cách gọi thôi, không ngờ lại gây hiểu lầm lớn như vậy chứ. Nhưng mà cậu bảo tôi nhớ xem cậu biểu diễn. Ờ thì tôi tỏ tình, dặn người bạn thân nhất của tôi xem có gì không đúng. Cậu coi tôi là bạn thân nhất hả? Thế không thì cậu muốn gì? Hà Dương ậm ừ giải thích cho cậu khiến cô sáng tỏ quá, cũng khiến cho cô ngượng chỉ muốn đào lỗ chui ngay xuống đất. Cái tội tưởng bở hòa hòa xấu hổ quá. Nói cho cậu biết, nhưng mà cấm nói với ai, tôi thích bạn Nguyệt lớp văn 1 ấy. Đáp án của cậu khiến cho cô bứt lo. Nhưng mà sao lại thấy có cái gì đó mất mát đau lòng tới vậy? Hà Dương tự thích mình hết thuốc chữa. Vũ Phong thở dài, thôi thế cũng được, còn hơn là Nguyệt đổi chỗ. Cậu ghét cái cảm giác mỗi ngày phải xa cô. Bỗng cậu nghe cô lý nhí: Hát lại bài đấy cho tôi nghe. Cậu nói gì cơ, nói lại đi. Phong đùa: Tôi bảo cậu hát lại bài đó cho bản thân cậu nghe. Chẳng phải cậu muốn tôi nghe thấy sao? Giờ tôi nghe đây này. Cơ hội chỉ có một mà thôi. Nói xong cậu dập máy. 30 phút sau, Vũ Phong gọi lại liền hỏi: Nguyệt đang làm gì? Đang học Bất Đẳng Thức. Cậu dập máy. 2 tiếng sau cậu gọi lại: Nguyệt đang làm gì? Đang học hình. 2 tiếng sau lại gọi lại: Nguyệt đang làm gì thế? Đang xem phim. 1:30 sáng cậu lại gọi. Nguyệt Dương ở trong chăn giọng ngái ngủ: Đang ngủ. Vũ Phong, cậu ăn phải cái bà thối gì thế? Có gì nói mau. Giọng của cậu trầm ấm du dương: You are the love of my life. I knew it right from the start. The moment I looked at you, and I thank God I'm alive. Ngọt ngào quá, bạn Nguyễn Văn Một quả thật là hạnh phúc. Cô là bạn thân nghe còn cảm động thế này, bạn ấy nghe chắc phát khóc mất. Phong, hay lắm, tôi cho 100 điểm luôn, bạn ấy nhận lời là cái chắc. Phong cười nhạt không nói gì. Nguyệt Dương trách: Tự dưng cậu làm tôi hết buồn ngủ rồi, sao không gọi sớm một tí? Cậu liền bảo: Đeo tai nghe vào đi, rồi nhắm mắt lại tôi sẽ đền. Cô ậm ừ làm theo. Cậu cất giọng hát chậm chậm: Lần đầu tiên gặp em khóc. Lần đầu tiên gặp em, tôi thích. Những năm tháng tuổi thơ là chúng ta cùng nhau trải qua. Em là tuổi thanh xuân của tôi. Ánh mắt của em tôi khắc ghi. Nụ cười của em tôi mãi nhớ. Tôi yêu em lâu như vậy, tôi chờ em lâu như vậy. Lẽ nào em không biết? Lẽ nào em không một chút rung động? Từng câu từ nghe sao ra diết, từng chữ xuyên qua từng lớp trong tim của cô. Giọng của cậu nghe sao oán trách. Cô biết mình ăn dưa bờ nặng rồi, nhưng nghe sao như cậu nói với cô vậy. Trái tim của cô lạc một nhịp, cả người bỗng bất thần, nước mắt tự nhiên ứa ra. Nguyệt Dương khẽ nói: Phong, hát bài Con Chó Vũ Phong đi, tôi không thích nghe bài này. Giọng của Hà Dương nghẹn ngào. Phong cũng chiều cô, xem ra bài này là bài hợp cô nhất. Chẳng mấy chốc đã lăn quay ra ngủ. Một trách phiền phức sau này, hai nhân cơ hội lợi dụng. Vừa thấy lớp trường toán 2 đã trưng cái bộ mặt như cơm nguội, nằm tự kỷ úp xuống bàn. Hà Nguyệt Dương thấy bản thân như vậy, hơi lay người của cậu, cô hỏi: Sao vậy? Ai đó mừng lắm mà vẫn cố nén. Không sao. Không sao thì tốt. Vãi cả con cùng bàn, khi mà người ta làm màu thì cũng phải nể mặt người ta diễn một tí. Đằng này biết điều, cậu cất giọng buồn phiền. Bạn Nguyệt ấy từ chối tôi rồi, tôi buồn quá. Cô há hốc, sao có thể chứ, sao có khả năng này, mà nhìn mặt cậu bơ phờ đau khổ, chắc không dối được. Hà Dương thừa nhận cô có chút vui, nhưng mà nhìn cậu lại thấy xót, cô vỗ về nói. Cậu ăn cóc không? Không. Uống gì Dương mua? Không. Thôi, không thích người này thì người khác. Người muốn làm bạn gái của cậu xếp hàng dài cơ mà, vui lên. Nhưng tôi chỉ thích bạn ấy. Không ngờ tình cảm của cậu lại sâu đậm tới vậy, cậu cũng chẳng biết làm sao cả. Nguyệt, sao? Tôi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo quá, cho tôi mượn vai cậu một chút. Nguyệt Dương thở dài, nhìn cái bộ dạng lớp trưởng chưa bao giờ đáng thương như vậy, cho nên đành đồng ý. Có người sướng tới phát điên. Gần tới giờ học, các bạn tới ngày một đông, thấy cảnh là ở bàn thứ ba bắt đầu thì thầm thủ thỉ. Người trong cuộc một người vẫn còn nhắm mắt tận hưởng giây phút đó, một người đành phải viết vào tờ giấy hai chữ thất tình, rồi giơ lên cho quần chúng xem, còn không quên kèm theo đưa ngón trỏ lên miệng ra điều suỵt nhẹ bạn ấy đang bị tổn thương. Không biết nên mừng hay chia buồn, lớp toán hai là một lớp khá đoàn kết. Thế lớp trưởng ra nông nỗi đó, mọi người cũng đau lòng chạy vào tranh nhau ôm lớp trưởng an ủi và động viên. Ra đây anh em cho ông tí hơi ấm nào. Lớp phó đồng cảm. Con đó là con nào, ông nói rõ bọn này đi hỏi cho ra nhẽ, nếu không bọn tôi sẽ thẩm vấn từng con. Nguyệt. Thôi quên đi ông ạ, nó không yêu ông thì tôi yêu ông. Phong đừng buồn, Loan và các bạn luôn ở bên Phong. Ngày hôm đó có kẻ chắc mầm mình bịa chuyện được lãi, ai ngờ đâu lãi tới cả méo mặt. Tin hot boy bị từ chối lan rộng, bao nhiêu trái tim đã vui trở lại. Mặc dù cơn bão thi tình, thi đội tuyển, thi quốc gia, thi đại học đã được báo động trước, nhưng mà các học sinh nữ khối 12 chuyên Biên Hòa đợt này đều bị nhiễm virus cấp nặng. Mà con virus này có tên là đan nát. Người người cầm len, nhà nhà cầm que. Giờ ra chơi vắng bóng của những chủ tiệm dưa, các bà tám im phăng phắc, mải mê nâng niu vật phẩm trên tay của mình. Nhìn kìa, tất cả hot girl Hà Nguyệt Anh trăm công nghìn việc, mỗi khi rảnh là tranh thủ từng chút. Ngoảnh lại xem, vụng thối vụng hắt như là Hà Nguyệt Dương cũng đang chọc chọc từng mũi. Quả đàn và màu len này là cô đường Loan bà già cho. Nàng ấy đan tặng khăn cho nửa kia, thừa một tí nhàn rỗi chẳng có việc chi làm, lôi bạn Dương bắt ép làm học trò. Bạn Dương ban đầu một mực không chịu, nhưng mà bắt tay vào làm thấy nó hay ho. Chỉ tiếc là người ta đan nhoay nhoáy, đầu mũi đan khẽ gầy lên gầy xuống, còn Hà Nguyệt Dương phải nói là chọc, cắn răng vào mà chọc. Phía nào đó lớp trưởng lân la xuống bàn của Hương Hội, chủ vựa len lớn nhất 12 toán 2. Nghe nói bạn đã đạt tới cảnh giới đan len đi bán một chiếc khăn 1m6 chỉ cần 3 tiếng. Hương đan đẹp nhỉ, công nhận khéo tay. Ngẩng lên ánh mắt nghi ngờ. Có việc gì nhờ vả? Làm gì có, xuống chơi với bà tí mà. Phong cười. Gớm cái mặt ông, không nói thì bến đê, để cho bà đây còn làm việc. Nóng tính thế, tôi hỏi này, đan một cái khăn nam thì hết bao nhiêu len? 2 cuộn to bằng tần cái kia. Vừa trả lời vừa hất hàm, Vũ Phong liếc qua phía đó. Cậu tròn lấy 2 cuộn màu xanh lam thương lượng. Bán cho tôi 2 cuộn này. Hưng Hội dãy nảy nói. Quên đi, ra chợ mà mua, tôi mất công mua về đây làm việc kinh doanh. Vâng, chị Hưng Hội chỉ nóng tính là vậy, dãy nảy lên là thế. Ấy mà sức mạnh của tờ polymer mệnh giá 200k dừa trước mặt, khiến cho chị ấy hồn phách chào đảo. Lời quá, một cuộn len có 30.000, lời đến tận 140.000. Bán khăn đan sẵn cũng không được nhiều tới thế, chỉ đành ngậm tiền làm thinh và giao hàng thôi. Lại nói về bạn Dương, vật lộn mấy cái giờ ra chơi mới được 5 hàng. Sướng quá, cứ nhìn âu yếm mãi. tức là đoạn len được cho ngắn quá hết mất rồi. Không kìm được háo hức chạy chạy quanh lớp, gặp ai cũng xin len thừa, mà các nàng chẳng ai cho. Xuống bàn Hưng Hội thương lượng mua bán, chị Hưng Hội ban đầu đã định bán cho bạn Dương với giá 50k một cuộn. Anh à, sau khi chị nhận được tin nhắn từ khách hàng cũ, đừng bán cho nó, tôi trả gấp ba, thì lại lạnh lùng từ chối. Tiêu nghỉu về chỗ, bỗng có hai vật thể to đùng đoành màu xanh đang dơ dơ trước mặt, phởn phải biết. Cậu lấy ở đâu thế? Cho Nguyệt đó. Nguyệt Dương vui điên đảo, hớn hở nhận lấy, còn không quên nịnh nọt. Phòng là tốt nhất nha. Có cẩn thận nối len mới và len cũ tỉ mỉ đan. Sao cậu không tháo ra đan lại? Cái cũ màu trắng, cây mới màu xanh trông chả ra sao cả. Cô vừa làm vừa giải thích. Tôi không biết bắt mối. Thì ra nhà Loan bà già đó. Cô bao biện. Nhưng mà cái đoạn màu trắng là lần đầu tiên tôi đan. Tôi muốn giữ làm kỷ niệm đan cùng. Cậu khẽ cười, khuôn mặt ánh lên nét rạng ngời, ánh mắt trìu mến nhìn ai đó. Nhiều lúc thấy Phong chăm chú những cái vật trên tay của mình, Dương cũng mừng lắm cơ. Xem ra cô đàn cũng rất đẹp đấy. Rồi đến sinh nhật của Vũ Huỳnh Phong. 2 năm trước quà gửi tới để kín hai bạn học. Năm nay dù anh đã tỏ tình công khai, dù anh đã bị từ chối phũ phàng, vậy mà cái lớp kia mất thêm một cái bạn nữa. Lớp trường à, đào hoa quá. Lần nào cũng như lần nào, tới lớp là cậu ta lại lục tung đống đó. Món nào có thiếp bên ngoài thì đọc qua, không có thì vội vàng bóc. Kết cục là luôn vác cái mặt méo sạch mỗi khi xong việc. Nhìn cái khăn của em mình bị cậu ta vứt vào một xó, Nguyệt Dương tức điên, cô nhặt lấy chỉ trước mặt cậu. Làm gì vậy? Nó bận quay phim mà đêm qua thức cả đêm đang cho cậu đấy. Lớp trưởng nhận lấy giọng đều đều. Gửi lời bảo em ấy tôi cảm ơn. Cô tiếp tục đan, cậu ngồi im. Một lúc sau không thể nhịn được, cậu quát. Sao cậu không tặng quà gì cho tôi chứ? Người ta xa lạ còn tặng quà cho tôi. Đằng này chúng ta quen nhau gần 14 năm rồi, lại còn chung lớp chung bàn. Nguyệt Dương liền ngây người. Hàng ngày tôi cho cậu chép bài, mua đồ ăn cho cậu, quan tâm tới cậu. Sinh nhật cậu chưa năm nào tôi quên. Vậy mà 14 năm qua chưa một lần tôi nhận được bất cứ thứ gì của cậu cả. Hà Nguyệt Dương, cậu là cái đồ ích kỷ. Hà Nguyệt Dương, cậu là cái đồ đáng ghét. Ai đó tức giận bỏ đi, để lại ai đó ở lại một khoảng trống. Không phải là cô không nhớ, mà là cô chưa bao giờ quên. Không phải là cô không muốn tặng, mà cô đơn giản nghĩ cậu bao nhiêu là quà, thêm hay bớt của cô có gì quan trọng đâu. Tại sao cậu ấy lại nổi cáu tới vậy? Cả năm tiết học ngày hôm đó không ai nói với ai câu nào. Tới chiều học phụ đạo vẫn thế. Sự yên lặng kiên trì của Vũ Phong rốt cuộc cũng khơi dậy được lương tâm của Hà Nguyệt Dương. Tan học, cô kéo tay của cậu rồi lý nhí. Tôi mời Phong đi uống nước. Cậu khoác ba lô định rời đi, cô chạy lên trước. Hay là đi ăn nem chua rán? Không cần, cảm ơn. Chè nhé, sữa chua. Cậu không phải ép buộc mình thế. Lúc nãy tôi hơi mất bình tĩnh, xin lỗi. Trời đất, lời nói như là có băng có đá vậy đó. Hà Dương ỉu xỉu. Thế thì tôi về trước vậy. Tạm biệt. Khoan đã. Cậu gọi liếc vào chiếc túi cô cầm. Đàn xong rồi à? Chiều mới xong. Không nói không rằng ai đó cướp của chạy biến. Hà Nguyệt Dương vừa mới thấy tội lỗi xong đã ức điên cả người. Đứng lại Vũ Phong, cái khăn đó là lần đầu tiên tôi đan đó. Đứng lại cho tôi. Biết sức của mình chẳng thể đấu lại địch, đành dùng mưu hèn kế bẩn. Cô thét lên một tiếng van trời rồi ngã phịch xuống đất. Nhìn tên trộm đang lò dò quay lại mà trong lòng đắc thắng. Ta biết mi mà. Lén lén để lúc cậu không để ý giật lấy đồ. Khổ nỗi cậu ta quàng kiểu gì mà càng giật thì lại càng đẩy cô lại gần cậu. Cậu nhìn cô cười thâm hiểm. Đừng đùa với cáo thỏ nhé. Đoạn cậu chỉnh lại chiếc khăn để thừa ra một nửa, rồi dịu dàng quàng cho Nguyệt. nhẹ cụng đầu của mình vào đầu của cô. Cậu nói: "Len là của tôi, khăn là cậu đan, bây giờ cắt ra cũng không được, vậy mình cùng đeo nhé." Câu nói ấy, giây phút ấy, trái tim của Moon hoàn toàn tan chảy. Nghe nói đợt đó Hà Nguyệt Dương dùng mọi thủ đoạn vẫn không thể đoạt lại tài sản. Không, nghe nói cô đã từng kể cho mấy bà tám ở lớp để công kích lớp trưởng, mà buồn thay người ta lại được bênh. Hội bán dưa rất vô tình, Len là của bạn ấy mua của Hương Hội, cả lớp biết. Với cả bà nhìn lại xem, cái khăn người bình thường đan nó vừa mềm vừa thẳng, khăn của bà thì vừa cứng vừa cong, người ta đeo cho là tốt rồi. Phũ quá, phũ phàng quá. Biết con cùng bàn gặp ức chế, một ngày Vũ Phong đã gọi nó cuối giờ ở lại nói chuyện. Sao? Giọng của Hà Dương lạnh lùng quá. Lớp trưởng liền cười: "Tôi đền Nguyệt nhé." "Đền gì?" "Đưa tay ra đây." "Làm gì cơ chứ?" Cơ còn chưa kịp đồng ý mà cậu ta đã tóm tay của cô. Tự tiện quá à. Cậu dùng đồ nghề giữa các móng tay cho thật đẹp và đều, đoạn cẩn thận vẽ từng móng. "Có nhớ tôi đã từng hứa vẽ móng cho cậu không?" "Nhớ." Cô nói rất nhẹ, chăm chú nhìn cậu. Từng lớp sơn trên móng tay rất mát, rất thích. Cái mùi cũng rất thơm. "Phòng lấy đâu ra lắm đồ thế?" "Từ chùm tạm của ba tôi đấy." "Ba cậu cũng biết vẽ móng à?" Phong liền cười lớn: "Biết chứ, ba tôi phết sơn còn vụng, nhưng mà mẹ tôi vẫn thích ba tôi làm." "Ba cậu cũng chiều mẹ cậu nhỉ?" "Cũng được, nhưng mà chắc chắn sẽ không bằng mai sau tôi chiều vợ tôi đâu." Nói xong câu đó, cậu khẽ ngẩng đầu lấm lét nhìn cô. Má cô hay hay đỏ rất đáng yêu. "Xong, Nguyệt không giận nữa nhé. Đổi cái này với cái công đan khăn của Nguyệt nhé." Hà Nguyệt Dương bần thần. Mỗi chiếc móng được đính một bông hoa màu hồng phút bên trên nền trắng, phía dưới còn có nửa vầng trăng khuyết tí xíu màu xanh dương, trông rất lạ và rất đẹp, đúng là tuyệt tác. Cô quả thật rất rất thích, thích tới ngây cả người. Nhìn xuống rồi lại nhìn lên, rốt cuộc nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt thán phục. "Giỏi thật đấy." Ai đó mắt hết cả mặt, nói đầy kiêu căng: "Thế cho nên mai sau dù khó khăn thế nào, tôi cũng có thể mở tiệm neo để kiếm sống, không bao giờ để Nguyệt chịu khổ đâu." Nguyệt Dương nghe mà giật cả mình, xem ra trước kia cô hiểu lầm cậu rồi. Con người của cậu tốt thật. Thế bản thân như cô mà còn đối xử như vậy, sau này nếu một ngày Nguyệt Anh thành công đánh chiếm được trái tim của cậu, thì cô cũng tin tưởng mà giao phó nó. Cô tự hứa dù ngày ấy tới sớm hay muộn, thì cô vẫn luôn là một người chị tốt, một người bạn thân ủng hộ họ. "Phong này." "Ở Nguyệt." "Cái khăn đó mọi người đều chê xấu, tôi cũng thấy xấu thật đó. Hay là tôi mua cho cậu cái khăn khác?" Cậu liền phì cười rồi nói: "Không cần, tôi thích cái này." "Nhưng ai cũng bảo cậu đeo khăn mà như buộc cái rẻ lau vào cổ ý, xấu trai lắm." Ánh mắt kia bỗng dưng trìu mến xoa đầu của cô. Cậu nói: "Ờ, tôi đẹp quá cho nên giờ xấu đi một tí cũng được, đỡ phiền phức." Vũ Huỳnh Phong, mức độ tự sướng của cậu ta rất là cao mà. Thế đó về nhà, tất nhiên là Hà Nguyệt Anh phát hiện ra sự khác biệt trên tay của chị gái. Cô cứ nhìn chằm chằm phát cuồng: "Tỷ tỷ đẹp quá à, đẹp kinh hồn ấy, tỷ làm ở tiệm nào đấy, cho muội biết với đi. Trời ạ, muội tuần nào cũng đổi kiều mà chưa lần nào đẹp như của tỷ." Hà Dương trầm ngâm, lúc đầu cô định đáp bừa hoặc nói tên của người khác, nhưng mà cô đã không làm thế. Cô không muốn nói dối Hà Anh bất cứ thứ gì cả. Em ấy là muội muội bé nhỏ đáng yêu của cô. Hà Dương cố nói giọng thản nhiên: "Là thằng Phong vẽ cho ta đấy." Thấy sắc mặt của Hà Anh tối sầm, ánh mắt giận dữ như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống mình, Hà Dương méo sạch. Xem ra vẫn không thể trung thực 100%, cô đành thêm: "Nó đang tập vẽ cho nên đôi mọi người sẽ làm thử nghiệm. Con gái lớp ta ai nó cũng bắt ép làm chuột thí nghiệm hết đó." Hà Anh liền vui hẳn, ngay lập tức lên phòng lấy cồn tẩy lớp sơn ở trên tay của mình, nghĩ tới ngày mai mà sung sướng. Để lại Hà Dương ánh mắt thoáng buồn: "Muội, ta xin lỗi vì đã nói dối mi một chút, mà ta cũng chẳng biết làm sao nữa. Hà Nguyệt Anh ngày hôm sau thất vọng tràn trề. Không hiểu sao dù cô năn nỉ thế nào, nũng nịu bao nhiêu, anh ấy cũng nhất định không vẽ cho cô. Lý do anh ấy đưa ra rõ là củ chuối. Anh nói là anh không có cảm hứng, mà sáng tác nghệ thuật cảm hứng rất là quan trọng. Anh đưa cô đi ăn nem chua rán đền bù, chỉ có cô và anh cười nói rất vui. Nhưng anh không biết trong lòng cô đau lắm. Tỷ... Nước mắt rơm rớm, Hà Dương giật mình vội vàng hỏi thăm. Nghe em gái kể lể sự tình thấy nó khóc mà xót xa. Tỷ, có phải anh ấy ghét muội không? Rất ghét sao ý, nhất định là không chịu làm cho muội mà con gái lớp tỷ đều được làm. Được rồi, ta đưa đi tiệm neo nhé. Hà Anh vẫn tức tười. Không, muội không thích, muội thích anh Phong vẽ cơ. Sao tỷ có mà muội không có? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đừng buồn nữa, xem phim nhé. Không xem, cứ nhìn vào tay tỷ đẹp, muội đau lòng lắm. Thế bây giờ phải làm sao? Hà Dương thở dài. Hà Anh khóc lóc inh ỏi, rốt cuộc cô đành nói. Ta xóa đi nhé, mi đỡ phải nhìn. Nhưng tỷ có tiếc không? Xóa đi mà mi hết buồn thì không tiếc, đợi tí ta đi mua cồn về xóa. Hà Anh tươi hẳn chạy nhanh về phòng, giọng nói còn vọng lại. Không phải mua đâu, muội lấy cho. Vài phút sau cô lại hỏi. Tỷ, cái khăn của anh Phong đeo sao giống tỷ đan thế? Hà Dương giật mình. À, len của nó mà. Hồi ta học đan len ta bị nó lừa, lấy len của nó rồi nó đòi. Hóa ra anh ấy thích màu xanh à? Biết thế muội không đan cái khăn màu nâu nữa, chán thật. Ừ, nhưng mà muội thích cái khăn của tỷ đan lắm, mai tỷ đòi anh Phong mang về cho muội đi. Ta đòi mãi có được đâu, nó quàng kiểu gì chắc lắm. Vậy tỷ dùng kéo cắt đi, sau đó về muội nối lại cho nha. Tỷ bảo muội thích gì tỷ cũng cho mà. Nhìn cô em gái mà cô cứng cả lưỡi cho nên đành ừ. Cánh cửa khép hờ, nghe tiếng nhạc nền cùng với giọng hát trong trèo của Hà Anh, Hà Dương khẽ cười. Cô đã thấm ra giấy ăn rồi, mà sao lúc chuẩn bị đưa tới đầu móng tay, có người lại thấy nao nao. Nhìn lại những cánh hoa màu hồng phất này, nó mới đẹp làm sao. Ở trên tay của cô duyên dáng tới chừng nào. Cái giây phút chán của cậu lấm chấm mồ hôi, vết từng đường nét, nó cứ hiện lên trước mặt. Nụ cười của cậu lúc hoàn thành tác phẩm vẫn vương mãi ở trong tim. Lấy hết can đảm nhắm mắt rồi lau sạch. Tối hôm ấy thực sự cô rất rất buồn. Hà Nguyệt Dương không phải là người duy nhất. Sáng hôm sau tới lớp ai đó nhìn thấy cũng đau lòng chẳng kém. Sao lại thế này? Tay của cô bị nắm chặt, mặt của cậu hầm hầm. Cô cũng chẳng dám đối diện nữa, lắp bắp nói. Tôi cảm thấy đang là học sinh nên vẫn giản dị thì hơn, cái đó nổi bật quá. Không phải là cậu ghét nên xóa đi chứ? Không, làm sao mà ghét được, đẹp thế chứ. Thật không? Thật, tôi rất thích mà. Có người trước mặt cô thở phào, cậu lại quát. Vụng thối vụng nát, có xóa mấy cái móng mà nhem nhuốc thế. Cô nhìn lại tay của mình, vụng thật, hồng hồng trắng trắng xanh xanh, lấm tấm trông rất là bẩn. Cũng may là tới buổi chiều, Phong mang đồ nghề tìm mẩn mê xóa sạch cho cô. Sau đó cậu còn quét thêm một lớp sơn bóng. Hay nhỉ, cái này sơn mà như không sơn, đúng là đồ con gà. Phong xỉa sói. Tay với cái kéo trong ba lô khẽ nín thở mà nhìn người trước mặt, nhìn cái khăn bao công của mình đan, nghĩ lại hàng ngày cậu yêu quý nó tới mức nào, cô thực sự là không thể. Thật may có một bạn nam lớp Lý Một đi qua, cô nhìn chằm chằm rồi lợi dụng ngay. Eo, nhìn bạn kia quàng khăn dạ trông đẹp thế, trời ơi thích quá đi mất. Phong ngẩng đầu lên có vẻ không vui. Cậu thích con trai quàng khăn dạ à? Ừ. Nhìn ánh mắt của cô theo thẳng đó, lớp trưởng toán hai thật chạnh lòng. Hà Dương nhân cơ hội đưa cái khăn dạ của mình mua lúc trước rồi bảo với Phong. Cậu xem người ta trẻ đẹp là thế, cậu đeo cái này cứ như là thằng ăn mày ý. Này, cho cậu cái này, tôi mua mất hơi bị nhiều tiền đấy, hàng xịn nhá. Lần đầu tiên cô tặng quà cho cậu, có người sướng phát điên. Cậu đeo cho tôi. Thì cậu phải tháo cái khăn kia ra, tôi mới quàng cái khăn này được chứ. Ngọt dịu nịnh nọt, Phong tháo thật, nhưng cậu lại cầm rất chặt. Quàng cho cậu khăn mới xong mà cô không thể lấy lại chiếc khăn cũ. Ôi thôi, Nguyệt Dương ngu ngốc mất cả chị lẫn trải. Cái kia trả lại tôi. Thôi, cái rẻ lau ấy lấy làm gì, để tôi về vứt hộ cậu ra thùng rác. Có đứa mặt ngắn tũn, tôi về báo cáo với em gái. Ta đòi nhưng mà nó bảo giống cái rẻ lau, nó mang vứt ra thùng rác. Hà Anh cười như nắc nẻ, Hà Dương lại hỏi. Xin lỗi nhé, muội bảo thích cái khăn đó, có sao không? Không, không sao, thôi muội về phòng đây. Vài tuần lặp đi lặp lại, có bà xã thủ thỉ với ông xã. Mình ơi, thằng con nhà mình học nhiều quá, nó bị điên rồi sao ấy? Mai có khi em phải cho nó đi khám. Sao vậy? Thì mình nhìn mà xem, sáng ra khỏi nhà nó quàng cái khăn màu ghi, về nhà việc đầu tiên nó chạy vào trong phòng quàng cái khăn xanh, đêm ngủ thì cũng quàng đó. Thì kệ nó chứ sao, mình cứ quan trọng hóa quá, nó cũng tới tuổi làm dáng rồi mà. Dáng dấp gì chứ, xấu như ma, có mà nó dở hơi thì có. Mà mình không biết đâu, mỗi lần giặt quần áo nó còn không cho bác giúp việc động vào, tự nó giặt cái rẻ đó rồi dùng máy sấy xong lại đeo luôn. Em có mấy bà bạn đấy, nói cái thời đại bây giờ chơi bùa kinh lắm mình ạ. Có khi có đứa nào đó thấy con của mình giỏi, nó ghen rồi nó hại đó. Mà nó cứ giữ khư khư, em chả dám vứt. Mà có mỗi nó là con một, em sợ nó ghét em thì chết. Mình hay là mình vứt đi. Ông xã nựng bà xã. Thôi được rồi, ngủ đi. Mai anh đặt lịch hẹn với bác sĩ. Xong mình vứt cái khăn đó đi nhé. Thì cũng có mỗi nó là con một mình ạ. Ông xã nói nhỏ nhẹ nhưng giọng rất là đều. Bà xã thở dài. Thôi, để em gọi thầy về cúng vậy nhé. Thi tình, giáo sư Hà Quốc Trung vì nhiều nguyên nhân đã bỏ cái luận được giải mới được hoạt động nghệ thuật cho Hà Nguyệt Anh. Cô cũng có thông báo trên fanpage từ sớm là dồn tâm sức cho các dự án, không tham dự được kỳ thi. Status vừa đăng, gần 500.000 like, hàng nghìn fan nhảy vào an ủi động viên. Năm nay Toán 2 thành tích rất tốt, tổng cộng được 15 giải. 15 giải tỉnh đi vào vòng chọn đội tuyển, cuối cùng lọt được 2 người, một suất của Hà Nguyệt Dương, còn lại tất nhiên chả ai biết, Vũ Huỳnh Phong. Vậy là đôi bạn bàn ba bùi ngùi chia tay lớp, cùng nhau tiến tới khu vực đặc biệt, chuẩn bị tuyển luyện 2 tháng. Thành phần dự đội toán năm nay không có lớp 11, 12 toán 1 chiếm 4 người, lần lượt là Lại Việt An, Hoàng Nguyên Bảo, Nguyễn Văn Hùng, Trương Đại Phước. Vâng, ai cũng đùa, Hà Nguyệt Dương xinh gái nhất đội toán năm nay. Buổi học đầu tiên bạn An gặp bạn Dương, hớn hà hớn hởi, ngay lập tức nảy ý định rủ dê ngồi cùng bạn. Bạn Dương cả nề đồng ý. Bạn Phong tới ngay lập tức tuyên bố hùng hồn. Ôi trời ơi, mọi người không biết luật học đội tuyển sao? Mỗi người phải ngồi một bàn thế mới đạt hiệu suất học cao. Năm ngoái Phong cũng đã từng học, cho nên mọi người tin sái cổ. Vậy là 6 bạn 6 bàn. Bạn ăn bàn 1, Dương bàn 2. Nói chung nhiều khi khiến ai đó ngồi bàn 3 rất là ngứa mắt. Con trai gì mà có bài đơn giản nào cũng phải quay xuống hỏi con gái. Đúng là nhắc tới sĩ tử luyện thi đại học đã thấy vất vả lắm rồi, nhưng có lẽ ít người biết còn có loại kinh khủng hơn nhiều như vậy. Đó là mang tên ôn thi quốc gia. Luyện thi quốc gia ý à? Ừ thì cũng là được luyện vài dạng, nhưng mà chủ yếu vẫn ăn nhau ở cái thông minh và hiểu biết nhiều. Sáng 7 giờ tới 12 giờ, chiều từ 1 giờ 30 cho đến 5 giờ 30, tối lại thêm một ca ở nhà thầy từ 7 giờ cho đến 10 giờ. Để làm hết số bài tập về nhà ngày hôm đó, chuẩn bị cho ngày hôm sau, thường các học sinh trong đội toán phải thức thâu đêm. Nói chung là một ngày chỉ được ngủ tầm 3-4 tiếng. Thực ra thì ngoài 3 ca bắt buộc như trên, buổi tối cũng chẳng ai bắt họ phải học. Nhưng mà khổ nỗi không học thì không thể theo kịp. Và lại đã là tới vòng này, ai chả quyết tâm, ai chả hàm hố, thế cho nên là đua nhau mà học. Lịch trình dày đặc như vậy, mấy ngày đầu ngoại trừ Vũ Phong đã thích ứng trước, 5 người còn lại phải nói sống giả chết giả. 12 giờ tan ca, chỉ có hơn 1 tiếng ăn vào nghỉ ngơi. Các bạn rủ Dương đi ăn cùng nhưng mà cô từ chối. Ngay lúc này cô chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ thôi. Gục mặt xuống bàn làm một giấc, tầm 30 phút có ai đó lay nhẹ, làm cho cô ngẩn ngơ. Tên nào đó không chịu bỏ cuộc lay mạnh hơn, Hà Dương liền bực rồi nói: "Gì vậy, để yên nào. Dậy đi Nguyệt, có gì chiều nói đi, tôi mệt lắm." Phòng vẫn kiên nhẫn: "Dậy ăn cơm đi, tôi mua món Nguyệt thích đấy, ngon lắm." "Không muốn ăn đâu, mệt lắm." "Dậy đi, không ăn chiều lả ra đấy, học đã vất vả, ăn mới có sức." "Không, cậu như thần kinh thế." "Ờ, tôi thần kinh, dậy ăn cơm đi." Phòng cứ lại nhải, Nguyệt Dương càng điên, cáu nhặn xì ngậu: "Cậu lắm mồm như đàn bà ý, đã bảo không ăn là không ăn, hay cậu sợ tốn tiền mua cơm, vứt đấy tí tôi trả, tránh ra đi." Ai đó tối đen mặt mày, lặng lẽ ngồi bên cạnh mang bài tập ra làm. Hà Nguyệt Dương chợp mắt chớp nhoáng tầm 20 phút, cảm giác khá hơn, mới lười biếng tỉnh dậy, chợt thấy bụng đói quá, không biết dưới căng tin giờ còn cơm không nữa. Hộp cơm đập ngay vào mắt, mở ra thì thơm phức, lượng máu dồn lên não ổn định, cô mới nhớ ra chuyện vừa xong. Lấm lét quay sang phòng bên cạnh, Vũ Phong hỉ nộ ái ố thất thường, nay lại thêm mấy lời mắng chửi của cô, chắc lần này ức lắm. Xúc một thìa cơm ăn ngon lành, có người nịnh nọt: "Ngon quá, Phong khéo chọn thức ăn ghê." Bên cạnh chỉ có tiếng giở sách, có đứa biết thân biết phận cúi đầu ăn. Một lát: "Tôi ăn hết rồi này." Cậu chỉ ừ một tiếng rất khẽ, xem ra rất tập trung học bài. Cô xích lại gần phía của cậu, áp mặt xuống bàn, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Phòng đang nghĩ bài tập về nhà, Dương cũng không làm phiền nữa, nhổm dậy định tranh thủ làm cùng với cậu luôn. Bỗng liếc mắt qua ngăn bàn, thấy có một hộp cơm nữa vẫn còn nguyên. "Phong, cậu chưa ăn cơm mà." Hà Nguyệt Dương hỏi rất là ngu mà: "Chẳng phải cậu bị cô làm cho ức tới no rồi sao?" Nói chung thì Phong cũng chỉ đáp qua: "Tôi ăn rồi." Nhưng Dương là ai chứ, IQ 154 cơ mà, nghe biết là cậu nói dối. Thê thảm khốn nạn hơn là nghĩ cậu ấy đói, cô xót ruột, đành mở hộp cơm, xúc lấy một thìa đưa lên miệng của cậu. Vũ Phong vừa nhìn thấy, tim trong ngực đã nhảy rộn ràng, tự trách chính mình không có tương lai. Xong nghĩ lại thôi trách làm chi, xưa kia các anh hùng có qua được ải mỹ nhân đâu. Lúc đầu cũng chỉ định tạ lỗi với bản thân, mà hôm đó có đứa bị đưa vào chồng, có đứa ngu ngốc tin lời của đứa kia, bảo rằng bạn bè thân thiết đốt cơm cho nhau ăn là rất bình thường. Đấy, IQ 154 mà cũng tin đấy, chẳng trách được người đi lừa là IQ 157 mà. Lần đầu tiên trong đời cậu ăn cơm thấy ngon như vậy. Từ đó buổi trưa nào 4 người lớp toán 1 đi ăn và nghỉ ngơi dưới căng tin, thì 2 người toán 2 ở trên lớp. Hà Nguyệt Dương vừa lười vừa mệt, có người đi mua cơm cho mình lại không mất tiền, cô thấy rất là tốt. Nhiều lúc bệnh lười nặng tới mức chỉ nằm áp mặt vào bàn, há miệng ra để mặc lớp trưởng đút cơm cho mình ăn trong vô thức. Có lúc đang nhai, ai đó hỏi bâng quơ: "Phong này, hình như tên này hơi thân rồi sao ý, không giống bạn bè lắm." Cậu tống ngay thìa cơm chặn miệng cô rồi cười: "Cậu đúng là không biết gì cả, xã hội bây giờ tiến bộ rồi, phải tây hóa đi là vừa. Cậu xem mấy sitcom của Mỹ suốt thì cậu cũng phải biết chứ, bạn bè người ta ôm nhau thơm nhau ầm ầm đó." Tất nhiên là mình không làm thế, nhưng mà cậu học mệt, tôi chăm sóc quan tâm tí thì có sao, bạn bè hoạn nạn có nhau. Hà Dương liền ừ lại tiếp tục ăn tiếp. Tới khi cậu nói xong rồi, mắt cô lại lim dim, lăn quay ra ngủ tiếp. Cũng chẳng cần đặt chuông báo thức,